Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 745, cặn bã nữ. Thương Không Hồng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thật sâu nhìn chăm chú Vu Nữ. Mấy ngày nay trong đêm đều có thể nghe thấy cái này vô sỉ thanh âm nữ nhân. Đối với dạng này nữ nhân, Thương Không Hồng hận không thể bóp nát nàng đầu. Đây chính là thứ cặn bã nữ. Hiện tại Thương Không Hồng nhìn nữ nhân nào cũng giống như cặn bã nữ. Nhất là loại kia đong đưa phong tư nữ nhân, nhìn lấy tựa như vặn gãy cổ đối phương. Vu Nữ nhìn lấy đi ra Thương Không Hồng, mục đích sáng long lánh lấy kích động. Ban đầu Thương Không Hồng đứng ở phía sau đều không chút chú ý, ai sẽ qua chú ý một cái trưởng xấu xí nam nhân đâu. Nhưng khi Thương Không Hồng từ trong đội ngũ đi tới thời điểm này, một thân bắp thịt, thấy Vu Nữ bành trướng không thôi. Này như kiên thạch bắp thịt, này hoàn mỹ đường cong, phác họa ra nam tính gợi cảm, này tám khối cơ bụng tựa như oanh lôi phía dưới sản phẩm. Không nhịn được nghĩ qua sờ một chút, mặc dù nhưng nam nhân này xấu vô cùng, nhưng chỉ cần trang cá biệt đầu, dùng đến vẫn là có thể. Cái này là mình trông thấy tình cảm nhất nam nhân, không có cái thứ hai. Lời này thật đúng là không sai. Thương Không Hồng tại trong đoàn đội mặt mặc dù là xấu nhất nam nhân, nhưng là hắn là trong đoàn đội tình cảm nhất nam nhân. Nhìn xem liền cả cái này Vu Nữ đều trầm mê. Ngươi làm ta dược đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Vu Nữ chỉ Thương Không Hồng cười nói, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thương Không Hồng cơ ngực cùng cơ bụng. Còn có này nhân ngư tuyến, Thương Không Hồng không nói gì, cao lớn thân thể đột nhiên biến mất. Cái này khiến Vu Nữ kinh hãi một chút, còn không phải chính mình phản ứng, cũng cảm giác một cái có mạnh mẽ thủ trưởng bóp lấy cổ mình. Vu Nữ mờ mịt, đây là cái gì dạng tốc độ? Chính mình vậy mà không có thấy rõ ràng bất luận cái gì quỹ tích. Không có khả năng a. Cảm giác được trên cổ cường độ, Vu Nữ tranh thủ thời gian qua thần, lộ ra mị thái, ta đẹp không? Ba. Thương Không Hồng một bàn tay phiến đến Vu Nữ trên mặt, trực tiếp tướng Vu Nữ cho đánh mộng. Cặn bã, chỉ gặp Vu Nữ má trái gò má trong nháy mắt sưng lên đến, biểu lộ rất lợi hại quỷ dị, chính mình mị thuật vậy mà đối với hắn không dùng được. Điều đó không có khả năng. Sưng mặt Vu Nữ cưỡng ép sử dụng mị thuật, hỏi lần nữa, ta, lần này lời còn chưa nói hết. Ba, chỉ gặp Vu Nữ một bên khác mặt cũng sưng lên đến. Cái này thật làm cho Vu Nữ mộng, nào chỉ là Vu Nữ mộng, đứng tại mộc trên tường các lão đầu cũng mộng. Cái kia tráng hán vậy mà giống bắt tiểu kê giống như, tướng Vu Nữ cho dẫn theo. Thậm chí còn tải rút ra Vu Nữ bàn tay. Cái này, đây là cái gì dạng cường giả a? Vậy mà nhượng đấu giả không hề có lực hoàn thủ. Nữ, Thương Không Hồng rốt cục hô lên thứ hai chữ, liền đứng lên cũng là cặn bã nữ. Diệp Hoa bên này người cũng nghe được, biểu lộ đều rất lợi hại cổ quái. Không nghĩ tới 4 năm, cái này Thương Không Hồng oán khí càng thêm lớn. Nguyệt Hoa thở ra một hơi, không nghĩ tới mình tại Thương Không Hồng tâm lý biến thành cặn bã nữ. Liệt Cốt tựa hồ cảm giác được lão bà thương tâm, nhẹ nhàng đem Nguyệt Hoa kéo. Hiện tại Liệt Cốt thật là một cái ấm áp nam nhân. Đối với Thương Không Hồng cái này liên tục phương thức nói chuyện, Vu Nữ rõ ràng là không biết, nhưng là Vu Nữ không hề từ bỏ tự cứu. Liệt Phách Trưởng, Vu Nữ đầu ngón tay hóa trưởng, trực tiếp đập vào Thương Không Hồng trên ngực, quá cứng cơ ngực, đây là Vu Nữ cảm giác đầu tiên. Thương Không Hồng hơi hơi cúi đầu, sắc mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, nữ nhân này vậy mà sờ chính mình ngực, quả nhiên là cái không biết xấu hổ cặn bã nữ. Ba, lần này, Thương Không Hồng cường độ thêm lớn một chút, thậm chí tướng vu nữ hàm răng đều đánh rụng, mà vu nữ cảm giác trời đất quay cuồng, cả người tựa hồ cũng muốn lâm vào hôn mê. Đáng chết, nam nhân này làm sao lại mạnh như vậy? Không có cách, chỉ có dùng ra chính mình nội tình. Pháp úy là sát phong hầu, cái này là mình cơ duyên xảo hợp đạt được thượng phẩm pháp khí. Kiến huyết phong hầu, đầu đế đều cứu không đến. Hôm nay không cần không được. Phụ nữ đầu ngón tay ngưng tụ, một cây nhỏ bé châm xuất hiện tại giữa ngón tay, lập tức bỗng nhiên hướng Thương Không Hồng cổ đâm tới. Đi chết, Thương Không Hồng khẽ nhíu mày, cảm giác cổ ngứa một chút, hơi hơi cúi đầu xem xét, chỉ gặp nữ nhân này vậy mà cầm một cây châm, tại cho mình gãi ngứa ngứa. Không thể nhịn, phụ nữ mộng, là sát phong hầu vậy mà không chen vào lọt. Cái này lại mảnh lại nhỏ châm vậy mà cắm không vào trong cổ họng. Cái này sao có thể? Đối với vu nữ các loại đùa giỡn, Thương Không Hồng đã phẫn nộ tới cực điểm, giơ lên bàn tay to lớn, tả hữu khai cung, ngoài miệng một mực hô hào, cặn bã nữ vu nữ không phải Thương Không Hồng đối thủ. Trực tiếp bị phiến choáng. Một cỗ kim sắc hỏa diễm từ Thương Không Hồng trong tay toát ra. Vu nữ thân thể trong nháy mắt bị thôn phệ, đảo mắt liền hóa thành bên trong thiên địa hạt bụi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mộc trên tường các lão đầu cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Thương Không Hồng cử động đem những lão nhân này rung động đến. Cường đại như vậy, vu nữ lại bị hắn nắm trong tay bạt tay. Sau đó tướng vu nữ cho đốt, cảm giác quá không chân thực, đây có phải hay không là đang nằm mơ a? Sau một hồi lâu mới phát hiện đây không phải mộng, đây đều là thật, vu nữ bị nam nhân kia giết, cho linh thai quốc nam tính báo thù rửa hận, cảm tạ lão thiên phái ra cường đại như vậy nhân vật đi ra a. Cái kia đáng chết vu nữ rốt cục đạt được báo ứng. Lão đầu nhìn bên ngoài thành hơn 20 người, lập tức hô, nhanh mở cửa thành, chúng ta phải thật tốt cảm tạ anh hùng. Lúc này Thương Không Hồng cũng đi đội ngũ, một mặt chất phác, giống như vừa mới sự tình không phải hắn làm một dạng. Mà bây giờ tất cả mọi người biết, Thương Không Hồng không thích nữ nhân, lấy hướng biến, được thật tốt bảo hộ nam nhân bên người. Mọi người quay người nhìn về phía Linh Thai Quốc, dạng này một cái nước, bây giờ lại chỉ còn lại có 100 người, thật sự là thảm liệt a. Theo thành cửa mở ra, lão đầu đeo một số lão phu nhân chạy đến, nghênh đón bọn này từ trên trời giáng xuống anh hùng, ân nhân, lão đầu chỉ huy tất cả mọi người quỳ gối Diệp Hoa trước mặt. Đối mặt dạng này quỳ bái, Diệp Hoa tự nhiên năng tiếp nhận. Không có bản tôn xuất hiện, các ngươi khả năng đã biến thành thi thể. Đứng lên đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Theo lão đầu đứng dậy, dò xét trước mặt nam nhân này lúc, đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt. Khi nhìn thấy bên cạnh Đông Hoàng Bạch Chỉ lúc, lão đầu nhớ tới, ngày đó trước cửa nhà quét tuyết, cũng là bọn họ đi qua, hỏi mình một sự kiện. Không nghĩ tới là bọn họ xuất thủ cứu giúp. Thật là một cái người tốt a. Cảm ơn các ngươi cứu chúng ta những lão nhân này. Lão đầu mang ơn, lần nữa quỳ gối Diệp Hoa trước mặt dập đầu. Dạng này ngươi lừa ta gạt thế giới có thể xuất hiện tốt như vậy người. Thật sự là không dễ dàng a. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Đã nguy hiểm đã giải trừ, ta liền không lưu lại. Nghe được Diệp Hoa lời nói, lão đầu một chút liền gấp, ân nhân lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Chúng ta cũng phải thật tốt cảm tạ ngài a. Không, Diệp Hoa nhẹ nói, giả bộ như một bộ ta cái gì cũng không cần bộ dáng. Các lão đầu trầm mặc, Diệp Hoa có chút buồn bực, bản tôn đây là khách khí a. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là tiếp tục giữ lại sao nhượng bản tôn khi các ngươi hoàng đế a? Nói a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.